Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, đánh giết. Nhìn đến Tô Dương một bắn một cái chuẩn, Lý Kiều Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi, A Dương, người trúng đích thuộc tính bao nhiêu a? 55, Tô Dương nói một con số, Lý Kiều Kỳ buồn bực nói. Cao hơn ta mười mấy điểm, chênh lệch này cũng quá khoa trương. Tô Tranh nói, chúng đích điểm số nhiều một điểm đều có thể tạo được phi thường lớn hiệu quả. Chúng ta chúng đích điểm số nếu như có thể đạt tới 40 điểm cũng không đến mức như thế. Lý Phượng, nghi cười khổ nói, một bộ kỹ năng đi xuống một cái cũng không đánh bên trong. Triệt để biến thành nước tương. Tô Tranh thở dài nói. Liền hai cái mục sư cũng không sánh nổi, thật chỉ có thể đứng xem kịch, còn tốt Tô Dương phát ra đầy đủ, không phải vậy bọn họ xem như đến không. Siêu, 18.726.525. Tô Dương phát ra vô cùng ra sức, một tiễn hơn 10 triệu, nhìn chúng nữ đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Thiên Thiên, ngươi đi lên khiêng một hồi. Để con thỏ hồi điểm huyết. Nhìn đến con thỏ lượng máu hạ xuống đến 50%. Tô Dương lập tức ra lệnh. Để Thiên Thiên cùng con thỏ phân ra khiêng mới có thể giết chết U Linh Quốc Sư. Chính hắn khẳng định là không dám lên đi. Tốt. Hoa Thiên Thiên cấp tốc chạy lên trước. Cưỡi ta ngựa. Được. Hoa Thiên Thiên ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên phía trước gánh chịu thương tổn. Con thỏ có thể thoát ra rút lui, lấy tốt để chính mình lượng máu từng chút địa hồi tới. Thời gian từng chút trôi qua, tại đi săn tiêu ký lượng máu tước đoạt phía dưới, U Minh Quốc Sư lượng máu rất nhanh rơi xuống đến 50%. Cái này thời điểm, boss đột nhiên bão nổi, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, dường như tận thế hàng lâm. Bốn phía không gian bỗng nhiên thành một vùng tăm tối. Cái gì đều không nhìn thấy. Thao, 50% máu liền đến dọn bãi đại chiêu. Ốc ngay, Tô Dương nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Sau đó vội vàng phóng thích giới chỉ kỹ năng. Phong ma, bộ xương màu đen trên đầu lơ lửng ở U Linh Quốc Sư đỉnh đầu. Tại chỗ đem đại chiêu đánh gãy. U Linh Quốc Sư bị cấm ma, cường công, Tô Dương cấp tốc bắn tên, Pháp Sư bị cấm ma về sau cũng không có cái gì uy hiếp lực. Đối Tô Dương tới nói, không biết thả phóng ma Pháp Pháp Sư cái kia chính là cao cấp bộ binh. Không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cho nên ở sau đó 5 giây thời gian bên trong, tất cả mọi người là an toàn. Nhưng không có phong ma kỹ năng về sau. Đến đón lấy nội dung cốt truyện hội phát triển đến loại tình trạng nào thì không được biết. Toàn bộ các ngươi dựa vào sau. Hết thảy thối lui đến boss 50m bên ngoài. Thối lui đến 50m bên ngoài về sau thì không cần lo lắng sẽ bị boss đại chiêu dây mất. Trung nữ theo lời rút lui. Tô Dương đứng cách boss chừng 20m địa phương bắn ra mũi tên. Đây là hắn công kích khoảng cách giới hạn, chỉ có thể xa như vậy, lại xa một chút thì không cách nào công kích đến boss. Hắn công kích tầm bắn chỉ có 20m, Thiên Thiên, người thối lui đến 50m bên ngoài. Cảm giác boss sắp phóng đại chiêu, Tô Dương đột nhiên hô một câu, được, Hoa Thiên Thiên cấp tốc lùi lại, rất mau lùi lại đến 50m bên ngoài, ầm ầm ầm ầm. Quả không phải vậy, boss lại bão nổi, không có phong ma kỹ năng. Tô Dương chỉ có thể lựa chọn rút lui, chạy trốn rút lui khẳng định là không kịp. Tô Dương đã sớm chuẩn bị, song sinh ám ảnh, Tô Dương đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện tại Thiên Thiên trước người. Đây là song sinh ám ảnh kỹ năng. Có thể cho Tô Dương trong nháy mắt đến Thiên Thiên bên người. Thiên Thiên trước đó đã chạy trốn tới 50m bên ngoài. Đây là an toàn khu vực. Không cần lo lắng sẽ bị boss đại chiêu bao trùm. ầm ầm ầm ầm, từng đạo màu đen lôi đình giáng xuống, phảng phất giống như tận thế. Thân ở bên trong con thỏ bị lôi đình cuồng nện, đỉnh đầu liên tiếp toát ra hơn 10.000 điểm thương tổn con số. 5 giây thời gian bên trong, nàng tối thiểu rơi xuống 100.000 điểm HP. Còn tốt, nàng kiên trì nổi, hoán đổi, boss đại chiêu biến mất. Lòng thỏ lớn tiếng hô một câu, thiên thiên đi lên, được, hoa thiên thiên lại thực sự trên chiến trường. Cái này đấu pháp có thể thực hiện. Tô Tranh bọn người nhìn đến hy vọng. Cái này lâm thời nghĩ ra được đấu pháp có thể cam đoan trong đội ngũ tất cả mọi người an toàn. Chỉ cần con thỏ, thiên thiên, Tô Dương ba người đều không chết. Vậy thì có cơ hội xử lý U Linh Quốc sư. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Trên cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm. Long thỏ cùng thiên thiên kháng trụ boss công kích. Tô Dương cũng dựa vào song sinh ám ảnh sống sót. 2% lượng máu tước đoạt công hiệu to lớn. U Linh Quốc sư lượng máu sụt giảm. Bất chi bất giác liền bị đánh hụt sinh mệnh. Ta tiên sư cha mày. Bởi vì không có hệ thống tăng lên. Tô Dương lại nhịn không được mắng ra. Hắn tâm lý cái kia tức giận a. Không mắng ra tâm lý cũng là không thoải mái. Rất hiển nhiên. Boss không có chết, hắn phục sinh, thảo, Tô Dương khóc không ra nước mắt, phục sinh về sau boss cũng không biết hội có thủ đoạn gì. Kiên trì xông đi lên, đây là biện pháp duy nhất, thiên thiên, tranh thủ thời gian lùi lại, dùng lôi thiểm rút lui. Tô Dương lo lắng thời gian không kịp, cho nên lo lắng quát lên, hoa thiên thiên theo lời rút lui, lôi thiểm vừa ra. Lập tức thuấn di đến 10 mét bên ngoài, nàng tiếp tục hướng rời xa boss thi thể phương hướng phi nhanh. Chỉ có rút lui đến 50 mét bên ngoài mới có sống sót hy vọng. Nồng mây đen dày đặc hội tụ, U Linh Quốc sư một lần nữa đứng lên. Đáng chết, thế mà đem ta bước đến loại tình trạng này. Các ngươi đều phải chết. A, hắc ám nộ lôi, ngày tận thế tới. Boss phục sinh về sau chuyện thứ nhất cũng là phóng thích chính mình dọn bãi kỹ năng. Song sinh ám ảnh, Tô Dương vội vàng thuấn di đến thiên thiên bên người. Còn tốt thời gian tới kịp, tại lôi đình hạ xuống trước đó. Hai người chạy trốn tới 50 mét bên ngoài. Cường công, các loại boss đại chiêu biến mất. Tô Dương lần nữa ra lệnh, đấu pháp cùng trước đó một dạng. Tô Dương tiếp tục hao tổn boss lượng máu, cho dù nắm giữ cấp 20 đi săn tiêu ký, hắn vẫn là hoa khoảng 40 phút thời gian mới đưa U Linh Quốc sư lượng máu đánh hụt. Long Hoàng kiếm trận, cuối cùng là Long Thỏ đại chiêu kết boss, nàng là Tô Dương người hầu gái, nàng giết boss cùng Tô Dương giết boss là một dạng, đồng dạng có thể kế thừa Tô Dương may mắn giá trị cùng tỷ lệ rơi đồ. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 180 huyết hồng hy hữu boss U Linh Quốc sư. Khen thưởng công huân cộng 2 triệu. Boss tử vong, kim quang liên tiếp sáng lên. Tô Tranh Phượng Nghi bọn người tập thể tấn thăng, trực tiếp thăng một cấp. Cảm giác cùng nằm mơ giống như. Tô Tranh im lặng nói, cầm giữ có cường đại như thế đoàn đội. Lão ca, ngươi thật vô địch. Tô Dương cười khổ nói, ta thế nào thì một chút cũng cao hứng không nổi đâu. Tô Tranh nghi ngờ nói, thế nào? Tô Dương cười khổ nói, đẳng cấp lại cao hơn cũng là phí công. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp lập tức về không. Tầng thứ 8 thì gặp phải như thế một cái kinh khủng tồn tại. Các ngươi có thể tưởng tượng ở tại tầng thứ 9 đến cùng là cái gì ra hỏa sao? Tô Tranh yếu ớt nói, sẽ không phải là tranh cấp boss à? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, rất có thể, choáng. Tô Tranh im lặng nói, thật là một cái hố tra nhiệm vụ. Con thỏ đại tiểu thư lúc này nói ra, bảo đồ tốt, con muốn hay không à nha? Đương nhiên muốn, Tô Dương đi tới hỏi, vật gì tốt, một khối đá. Long thỏ đem rơi xuống đồ tốt cho Tô Dương.